Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, ở Lâm Tiên Vực. Tìm kiếm tiên vực yếu tác rộng lớn, bàng bạc đại khí, trên đó có các loại thần ma một dạng đồ án, dường như đang kể thượng cổ huy hoàng, tiên dân tiên hiền vinh quang, tường thành loang lổ, đao thương kiếm kích vết thương trải rộng, có sớm đã đọng lại đã lâu vết máu, cũng có mới mẻ tiên huyết rơi. Hơn 50 vạn năm, tiên vực chịu đến đại thanh coi ảnh hưởng, nghênh đón chiến tranh, giới hải có sinh linh lên bờ, cần phải nhúng chàm tiên vực. Vì thế, tiên vực triển khai một hồi lại một trận chiến đấu. Theo chiến đấu chuyển rời, càng có một ít cùng tiên vực có ân oán giới hải sinh linh gia nhập vào. Lúc này, tiên vực cũng bị tổn thương, còn có tiên vương vẫn lạc, nhưng mà đại thanh coi còn chưa chân chính đến. Người tới người phương nào? Ngô Trần đến, gây nên tiên vực cứ điểm sinh linh chú ý. Đế tôn, giản đoàn hai chữ, làm cho tiên vực sinh linh sửng sốt, biến sắc. Đế tôn, sau đó một lúc sau, yếu tác đại môn mở ra, làm cho Ngô Trần tiến nhập. Trải qua 2 vạn năm 12 tuế nguyệt, đế tôn từng tên một dương trên trời dưới đất, không ai không biết, không người không hay, uy danh hiển hách. Thanh danh của hắn là giết đi ra, quần hùng đều là hạt rẻ. Đế tôn đại nhân, bàn vương đám người cho mời. Đế tôn đến, tiên vực cứ điểm thủ tướng trước tiên thông báo tiên vực tiên vương. Phải biết rằng, tiên vực tình huống không cần lạc quan. Tiên vương lần lượt vẫn lạc, nếu như kéo dài nữa, tiên vực hoặc đem khó giữ được, bị giới hải hắc ám sinh linh xâm lấn. Đến lúc đó, tiên vực sẽ không còn là một chốn cực lạc. Điểm này, tiên vực tiên vương nhóm không cho phép. Vì thế tiên vực tiên vương hầu như đều liên hợp lại cùng nhau, nhất trí đối ngoại, đồng thời có tiên vực tiên vương đi trước giới hải, đi tìm trước đây đi trước giới hải tiên vực thế hệ trước cường giả, vững chắc tiên vực thực lực. Mà nay, vừa nghe Ngô Trần đến, đây chính là nhất tôn khủng bố, một người có thể diệt hơn 10 tiên vương tồn tại. Nếu như Ngô Trần gia nhập vào, tiên vực trình độ phòng ngự chí ít đề thăng thập bội, không gì phá nổi. Cho nên bàn vương các loại chờ tiên vương trước tiên biết được phía sau, khiến người ta nghênh tiếp Ngô Trần đến. Người tới là một vị chuẩn tiên vương. Đế tôn đại nhân, bàn vương, Nguyên Sơ tiên vương đám người một biết ngươi tới, đã tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi ngươi. Chuẩn tiên vương cung kính không gì sánh được, trong mắt không dám có bất kỳ không tôn kính. Đừng xem Ngô Trần lúc này một bộ đạm nhiên, bình tĩnh, có loại người hiền lành vô thượng tiên hiền cảm giác. Chuẩn tiên vương biết đây bất quá là mặt ngoài, Ngô Trần tuyệt đối là nhất tôn không thể chọc sát thần. Những cái này treo ở đế đóng lại dị vực bất hủ cự đầu, giới hải sinh linh đầu lâu chính là tốt nhất chứng cứ. Kim Khải đâu? Ta tại sao không có thấy hắn? Ngô Trần không để ý đến chuẩn tiên vương lời nói, lạc đề hỏi. Hắn phát hiện lúc tới không thấy vị kia tiên vực cứ điểm kim sắc tiên khải người. Kim Khải hắn chết trận với 5.000 năm trước. Giới hải ở chỗ sâu trong có nhất tôn khủng bố xâm lấn qua đây. Trận chiến ấy Kim Khải bất hạnh bị giết. Nghe vậy, Ngô Trần hơi ngạch thủ thở dài. Lại một cái người quen biết mất đi. Nhược nhục cường thực thế giới. Ngô Trần liếc nhìn tiên vực yếu tác, cùng chuẩn tiên vương rời đi. Tiên vương thiết yến chỗ, hắn tới tiên vực, cần phải tìm cục. Thế nhưng tiên vực rất lớn, nếu quả thật phải tìm, rất khó, duy nhất tiệp kính chính là hỏi tiên vực tiên vương. Bọn họ tồn tại tiên vực đã lâu tuế nguyệt, tất nhiên đối với tiên vực một ít ngạc nhiên địa phương cổ quái, sinh linh có hiểu biết. Tiên vực, bàn vương phủ đệ, ta là nên gọi ngươi Đế Tôn đạo hữu, vẫn là để cho ngươi Ngô Trần đạo hữu. Thấy Ngô Trần đến, tiên quang bao phủ, thổi phồng như thiên địa hỗn độn bàn vương, vừa cười vừa nói, tên bất quá là một loại danh hiệu. Bàn vương đạo hữu, ngươi nghĩ gọi cái gì tùy ngươi. Ngô Trần đứng chắp tay, liếc mắt trong yến hội nhân. Hắn phát hiện, trong yến hội tiên vương còn đều là một ít người quen cũ. Hơn 500.000 năm trước tham gia khai thiên tiên vương, tiên tăng vương hoan nghênh yến tiên vương, đều ở trong đó. Trong đó, Ngô Trần chứng kiến trường sinh tiên vương dĩ nhiên cũng mới trong này. Hiển nhiên, đại thanh tính tới, trường sinh tiên vương cũng không có thể không đếm xỉa đến. Trường sinh tiền bối, Ngô Trần tiến lên ân cần thăm hỏi. Đối với trường sinh tiên vương, hắn vẫn rất có hảo cảm. Dù sao, trước đây Ngô Trần có thể để cho sáng lập ra vô địch pháp đi ra sơ bộ. Trường sinh tiên vương có vô cùng đại công lao. Ngô Trần, đã lâu không gặp. Trường sinh tiên vương mỉm cười, nhìn thấy Ngô Trần, có vẻ tâm tình không tệ, vuốt ve tuyết tròm râu bạc phơ. Hắn cùng với chi 50 vạn năm trước không có bất kỳ biến hóa nào. Không thẹn vì trường sinh tiên vương một xưng, được xưng trường sinh, bất lão bất tử, trường sinh trọn đời, bất quá, trên người của hắn rõ ràng có thương tích, nhìn ra được trải qua chiến đấu. Dường như chứng kiến Ngô Trần chú ý tới mình vết thương. Trường sinh tiên vương khoát tay áo, cười nói, đoạn thời gian trước đây cùng tiên vực kết thù kết oán giới hải sinh linh tới 5 tên. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể xuất thủ, cũng may tiên vực không có công phá. Nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, dư quang liếc mắt Nguyên Sơ đám người, phát hiện Nguyên Sơ, Thái Thủy, Ngao Thịnh mấy người cũng đều mang tổn thương. Xem ra, lần trước giới hải sinh linh xâm lấn, đối với tiên vực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngô Trần tới đi trên đường, gặp được mọi chỗ tàn phá đại vực. Những cái này đại vực, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là bị tiên vương chiến đấu lan đến, đưa tới tan biến, làm xem qua hoàn mỹ, biết được đại thanh coi đến tình huống. Ngô Trần hơi nhíu mày, dựa theo hiện huống phán đoán, tiên vực phòng trừng không ra cái mấy trăm ngàn năm, sắp sửa đưa tới tan rã. Thời điểm đó tiên vực đem bị phá vỡ, hóa thành từng cục tàn khu vực, với tương lai tiêu thất, không ở có tiên vực tồn tại. Nghĩ đến đây, cộng thêm trường sinh tiên vương đối với Ngô Trần có ân. Ngô Trần bình tĩnh lên tiếng. Trường sinh tiền bối, người nếu như 390 lúc rảnh rỗi nhưng đến ta đế quan tụ họp một chút. Mở thiên tiền bối hắn chính là gần nhất lải nhải, muốn với ngươi ở đánh một ván cờ. Nghe vậy, trường sinh tiên vương cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt râu trắng, về sau ta biết tìm cơ hội đi vào. Đúng lúc này, còn lại tiên vương đám người cau mày, bọn họ không phải người ngu. Quý phi tiên vương, là một người đều nghe được. Ngô Trần cùng trường sinh tiên vương nói chuyện với nhau. Ngô Trần cái này căn bản là đang đào sừng trường sinh tiên vương. Phải biết rằng, tiên vực hiện huống nghiêm trọng. Nếu như Ngô Trần đem lão bài cường giả trường sinh tiên vương đào đi, tiên vực đem đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Đế tôn đạo hữu, người đây coi như là đang đào sừng sao? Một vị lão tiên vương lạnh lùng nói, hắn không thích Ngô Trần như vậy xích quả lạp long. Cái này là một vị bị tiên vực từ giới hải mời tới tiên vương. Một vị đã từng là tiên vực sau lại đi trước giới hải lão bài tiên vương. Ngô Trần con người không hề bận tâm, nhìn kỹ hướng lão tiên vương, thẳng thắn, ngươi quản quá rộng, đạo hữu, hắn là ai vậy? Hắn chính là Ngô Trần, lấy tiết tuôn ra uy danh đế tôn, lại làm sao có thể bị người nói như thế, sẽ không có bất kỳ cử động. Đế tôn đạo hữu, mặc dù không biết ngươi sống bao lâu, nhưng là ngữ khí của ngươi có phải hay không qua. Nguyên Sơ tiên vương trầm giọng nói, hắn vốn là cùng Ngô Trần có đụng chạm,